Siêu cấp gen, chương 265, thiên tài đã tới, gocchuyenaudio.com, thiên tài đã tới, có rất nhiều chế tác sư có 10.000 điểm tinh thần lực còn đang vì cái mục tiêu này mà cố gắng. Đây chính là chứng nhận chế tác đại sư, đây chính là, bộ gen tuyệt địa trọng sinh a, oanh, tất cả các chế tác sư ở tinh thành đều bị kinh động. Liền ngay cả những chế tác sư vốn không thèm để ý đến chuyện này, vào lúc Trần Phong chứng nhận thành công cũng rất đỗi chấn động, bởi vì Trần Phong lại phá một kỷ lục nào đó. Chứng nhận chế tác đại sư, với điểm tinh thần lực thấp nhất trẻ tuổi nhất, làm sao có khả năng, Harry gần như sụp đổ, hắn thế mà thông qua được. Cái tên này chỉ có 1.500 điểm tinh thần lực thế mà thông qua được. Phải biết rằng, chính mình đã đạt tới 11.000 điểm tinh thần lực A. Vì trùng kích chế tác đại sư, nàng đã chuẩn bị rất nhiều lần, thế nhưng y nguyên vẫn thất bại. Làm sao có thể như vậy? Làm sao có khả năng? Đồng bạn của nàng chỉ tỏ ra ý vị thâm trường cười cười. Có lẽ, ban đêm ngươi nên ít chơi mấy cái trò kia lại. Tại trung tâm tinh thành, tên tiểu tử này, Hầu Lượng giờ khóc giờ cười, còn tưởng rằng cái tên này 10 ngày không có động tĩnh đã khiến cho ông ta bớt lo, không ngờ được vừa mới ra khỏi cửa đã gây ra sự tình. Vẫn là loại sự tình kinh thiên này. Chế tác đại sư Trần Phong, ngẫm lại cũng rất tốt, cái kia, trợ lý bỗng nhiên nói, bên trung tâm chứng nhận nói có rất nhiều người ở bên kia đang kháng nghị cho rằng Trần Phong không có tư cách đảm nhiệm chế tác đại sư. Phần thưởng của hắn, phát, Hầu Lượng cười lạnh, ai dám khấu trừ thử một chút xem, thế nhưng mà, trợ lý đổ mồ hôi đầy đầu, Trần Phong chứng nhận thành công ở bên trong quy tắc ai dám phủ nhận. Không chỉ phát thưởng, còn phải phát thưởng nhiều hơn, trên khóe miệng của Hầu Lượng lộ ra một nụ cười. Bọn gia hỏa này thành danh quá lâu, cũng quá an nhàn, chỉ có thiên tài mạnh hơn xuất hiện mới có thể kích phát được đấu trí của bọn hắn. Mà bây giờ, thiên tài đã tới, cùng ngày này, ở bên trong sự kháng nghị của một số người, tinh thành phát huy chương chế tác đại sư cho Trần Phong, dẫn tới sự oanh động, thậm chí còn dùng phương thức truyền tin gửi đến cho tất cả các chế tác sư. Kỷ lục một lần nữa bị phá, Trần Phong trở thành tinh thành, không, thậm chí là chế tác đại sư trẻ tuổi nhất toàn thế giới. Năm nay mới gần 18 tuổi, bộ gen đã tới tay, Trần Phong xúc động, đây là bộ gen thứ nhất của hắn, hơn nữa còn là bộ gen tuyệt địa trọng sinh có thực lực cường hãn mà chỉ có chế tác đại sư mới có. Có cái này, hắn tương đương với có một cái mạng thứ hai. Soạt, một lượng lớn số liệu tràn vào, hết thảy cách điều chế gen đều được cấp cho Trần Phong cũng lần thứ nhất thấy được toàn bộ tư liệu của nó. Tuyệt địa trọng sinh, bao gồm 12 cách điều chế gen cấp D hiếm hoi, trong đó, có 5 cách điều chế gen 5 tinh, và 7 cách điều chế gen 4 tinh, dựa theo quy tắc và trình tự sử dụng, có thể tản ra uy năng của bộ gen. Hạn chế sử dụng bản thân của chế tác sư, bản thân, tâm trạng của Trần Phong giật thót một cái. Hắn rốt cuộc biết tại sao trên thị trường căn bản không mua được cái bộ gen này. Hắn rốt cuộc biết tại sao chỉ có chế tác đại sư mới có tư cách có được thứ này. Bởi vì cái đồ chơi này, thế mà chỉ có bản thân chế tác sư mới có thể sử dụng. Là bởi vì hiệu quả của một vài loại thuốc thử gen thành phần hay sao? Trần Phong, gocchuyenaudio.com, suy đoán, có rất nhiều loại thuốc thử gen có hiệu quả tốt, hạn chế sử dụng cũng tương đối cao tuyệt địa trọng sinh. Hiển nhiên là thuộc về loại này, mà vào lúc này, khoảng cách kỳ hạn một tháng, chỉ còn có 17 ngày. Giá trị may mắn tích lũy, 200 điểm, đầy đủ, hai mắt của Trần Phong lấp lóe. Cách điều chế gen cấp D đối với hắn là không có vấn đề, chỉ cần có tài liệu đầy đủ, hắn có thể chế tác toàn bộ trong một ngày. Mà ở tinh thành, chính là một chỗ có toàn bộ tài liệu của thế giới. Mua, Trần Phong bắt đầu điên cuồng mua sắm, đương nhiên, cho dù lúc trước bán được rất nhiều gen kiến vàng, nhưng tài chính của Trần Phong cũng có vẻ như là không đủ, hắn suy nghĩ một chút, dứt khoát trực tiếp làm ra một nhóm lớn thuốc thử gen kiến vàng. Cửa hàng gen mạnh nhất cũng nghênh đón một đợt giờ cao điểm, trong một ngày thời gian, toàn bộ đều được bán hết. Vấn đề tiền bạc của Trần Phong tạm thời được giải quyết. Thu mua tài liệu, chế tác thuốc thử, thuận tiện, học tập hai bản chiến lược quý giá 5 năm xây dựng số chiều, 3 năm số chiều công thủ cùng với kỹ xảo vận dụng tinh thần lực từ thuần thục đến tinh thông. Một bản giảng giải thủ đoạn số chiều công thủ, một bản giảng giải kỹ xảo vận dụng tinh thần lực. Đây cũng là những tri thức mà hắn thiếu thốn nhất. Trần Phong vội vã học tập giống như đói như khát, về phần phương diện tịnh hóa, Trần Phong cũng không cần phải lo lắng, đây là một nhiệm vụ trọng yếu có cấp bậc uy hiếp thế giới, thuốc thử gen tịnh hóa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sẽ được các chế tác sư có đẳng cấp cao cung cấp. Trần Phong chỉ cần hoàn thành phần việc của hắn mà thôi. Hắn chỉ cần tiêu diệt thai nghén giả, cùng với tự vệ. Nguyên nhân rất đơn giản, một khi thai nghén giả bị tiêu diệt, cấm chế hạn chế cấp bậc sẽ tự động biến mất. Đến lúc đó, cường giả của cái tổ chức kia tất nhiên sẽ xuất hiện, mà tiếp viện của Hiệp hội chế tác gen cùng với gen công hội cũng sẽ xuất hiện, tất nhiên đó sẽ là một trận hỗn chiến. Trần Phong đang ở trung tâm của chiến trường, nhất định phải lập tức rút lui. Trong thời gian này, Hầu Lượng cũng đã tới giải thích cặn kẽ nội dung nhiệm vụ cho Trần Phong. 1. Tiến vào băng phong tuyệt địa. 2. Tiêu diệt thai nghén giả. 3. Lập tức rời đi. 4. Tiếp viện hai bên xuất hiện, hỗn chiến. Đương nhiên, Trần Phong chỉ cần hoàn thành 3 bước đầu, bước thứ 4 liền không có quan hệ với Trần Phong. Nhớ kỹ, hoàn thành nhiệm vụ xong, nhất định phải lập tức rút lui. Hầu Lượng dặn dò nhiều lần, ông ta rất rõ ràng nhiệm vụ lần này nguy hiểm cỡ nào. Dựa theo kế hoạch mà nói, đương nhiên sẽ không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng chỉ sợ trong lúc thực hiện nhiệm vụ sẽ phát sinh một chút biến số. Mà biến số này, rất có thể sẽ đến từ cái tổ chức thần bí kia. Có nghiêm trọng như thế không? Trần Phong thận trọng hỏi. Đương nhiên, nguyên bản bên trong nhiệm vụ thai nghén giả là do tự nhiên đản sinh, thế nhưng hiện tại. Đây lại là kiệt tác do cái tổ chức thần bí kia làm. Hầu Lượng trầm giọng nói. Đương nhiên, tương ứng theo đó, căn cứ vào độ khó của nhiệm vụ, chúng ta cũng sẽ đề cao ban thưởng, độ khó càng cao, ban thưởng càng cao. Về điểm này, chúng ta sẽ không bạc đãi người một nhà. Hiểu rõ, Trần Phong khẽ gật đầu. Sự kiện về Hạ Nghiên lẽ ra sẽ không có ban thưởng, nhưng bởi vì độ khó biến hóa, Hiệp hội chế tác gen cứ. gocchuyenaudio.com, thế mà cấp thêm cho hắn 2 phần Nguyệt Nha Tuyền, có thể thấy được Hiệp hội chế tác gen dầu nứt đố đổ vách. Mình hiện tại lại có một chút chờ mong bọn hắn nhúng tay vào nhiệm vụ lần này. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một vệt nụ cười. Cách chương.